Chương 71, kỳ ngôn cũng hữu nghị. Chương 71, kỳ ngôn cũng hữu nghị. Theo Tệ Dịch tiếng nói vừa dứt, La Chân cũng là sững sờ, phải biết rằng La Chân cùng hết toàn bộ thế giới có thể nói không có xung đột, nhưng bây giờ đúng đột nhiên không rõ không phải Bạch liền tới giết hắn đúng những thứ này, luyện kim tượng người ý của mình vẫn là tạo vật chủ mệnh lệnh. La Chân đầu óc cấp tốc chuyển động, suy tư về tiền căn hậu quả, nếu như người trước còn dễ nói, nếu như người sau, La Chân liền phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Theo lý thuyết, tạo hóa La không có khả năng chú ý tới hắn mới đúng, bất quá đây hết thể tạm thời cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu quá sâu, bởi vì Tệ Dịch đã động thủ nho nhỏ vương giả bát cước thần lằn tà nhãn chi chủ A, để cho ngươi quang ký túc ở trên tay của ta bắn ra mang đến thai nạn nhãn quang đi hóa đá tà nhãn. Tệ Dịch vươn hai ngón tay, một bó trầm ổn quang mang bắn ra. La Chân đối với cái này ma pháp chỉ là nhẹ nhàng vươn tay, một đạo trong suốt phảng phất quỷ dị hình hình học bức tường ngăn càn liên xuất hiện tại trước mắt. Hóa đá tà nhãn quang mang đánh vào bích lũy trên, mang theo một hồi liên y y thì dường như chưa từng xuất hiện một dạng tiêu thất. Đây là tiếp tục vẫn duy trì tư thế, Tệ Dịch nghi ngờ nói rằng. La Chân dùng ra cái này bức tường ngăn cả lúc không có bất kỳ sóng sức mạnh, tựa như trời xanh nó nên ở nơi nào giống nhau. Hệ vẹn giờ lỉn cũng là nhữ nhữ mày, kinh nghiệm nhiều năm cũng để cho nàng cũng nhìn không ra đạo phòng ngự không không không chi vách tường rốt cuộc là vật gì. Ngươi có thể gọi nó tuyệt đối phòng ngự, La Chân cười giải đáp, thu tay về, đạo kia hình hình học cũng đã biến mất. Tuyệt đối phòng ngự sao? Chính là không biết nó thật có ngươi nói mạnh như vậy sao? Đối với La Chân lời nói, Tệ Dịch từ chối cho ý kiến. Không phải, ta nghĩ ngươi đúng hiểu sai. Nói xong câu đó, La Chân cũng không có ý giải thích, mà là thuộc về nhập đạo cấp cường giả uy áp trực tiếp che út xuống. Tệ Dịch cảm thấy hô hấp cứng lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều đặt ở trên người của hắn. Trước mắt xuất hiện địa thủy hỏa phong tới đông đủ lão giác. La Chân cũng không có đem chính mình hết thể khu vực toàn bộ hiện hiện ra, chỉ là hơi áp chế Tệ Dịch. Đối với La Chân mà nói, lộ vẻ phát hiện mình tất cả lực lượng, lãng phí lực lượng khởi nguyên là rất không cần thiết. Tệ Dịch để duy lưu ke tư, ngươi nên biết, đối mặt ta, chỉ có ngươi một người là không có có phần thắng, ngươi lại là vì sao đến đây đâu? La Chân có chút kỳ quái, lấy Tệ Dịch chỉ số IQ, không phải phải như vậy. Bất trí Tệ Dịch không có trả lời, chỉ là đi phía trước nhảy, không biết bao nhiêu đạo ma pháp xạ thủ từ quanh người hắn bay ra, đồng thời cả người hoàn toàn đột tiến, xem ra chuẩn bị cùng La Chân chơi cận chiến. La Chân lắc đầu, xem Tệ Dịch không đáp, cũng sẽ không có tiếp tục hỏi tâm tư, một cái thuấn di rồi rời đi tại chỗ. Này ma pháp xạ thủ lập tức mất đi phương hướng, mà La Chân phía sau chính là Eva nhà gỗ nhỏ hừ một tiếng hừ lạnh. Hệ vẹn giờ liền chỉ là phất phất tay, này ma pháp xạ thủ thì dường như chịu đến cái gì chỉ dẫn vậy, tự động vòng qua nhà gỗ, hàng loạt dường như đạn đại bác tiếng oanh kích truyền đến, đem bốn phía thổ địa tạc vô số hãm hại. Lúc này La Chân đã cách xa Tệ Dịch, sau đó trên tay xuất hiện một cái ma lực vòng xoáy cố định nắm giữ bỏ thêm vào thuật thức binh trang. Bị tật phong tấn lôi chưa hề dùng tới đạt được lôi điện tốc độ thuật thức binh trang bị, mà là dùng độ linh hoạt cao hơn ám chi ma pháp. La Chân toàn bộ hình thể phảng phất biến thành phiêu miểu làn gió, không có bất kỳ dấu vết xuất hiện tại Tệ Dịch trước mặt, kèm theo tiểu hình cơn lốc, chụp tới Tệ Dịch mặt. Tệ Dịch không có bất kỳ biểu tình, giơ cánh tay lên chặn La Chân công kích, thế nhưng La Chân cả người cũng là phiêu hốt bất định, không biết thời điểm tiêu thất, lúc nào lại xuất hiện. Tệ Dịch đem tập trung tinh thần, tận cố gắng lớn nhất ngăn trở La Chân công kích, nhưng cái gọi là thủ lâu tất mất, không có vài cái đã bị La Chân bắt lại cái hở, nhẹ nhàng một trường ở giữa bụng của hắn, một mảnh liệt khí lưu phát sinh, Tệ Dịch cả người trực tiếp bay ra ngoài. La Chân bước nhanh đuổi kịp, mà đang phi hành trong quá trình, rõ ràng làm bị công kích phương, Tệ Dịch cũng là từ hắn trong mắt trái phát ra một cái ma pháp hóa đá tà nhãn, bởi giữa hai người khoảng cách quá gần, La Chân chỉ là giơ lên tay phải, chặn này đạo tia sáng, sau đó toàn bộ tay phải bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Thế nhưng La Chân cũng là vùng cổ tay trái, bị hóa đá tay phải bị gió cắn nát, chỉ một lúc từ gió biến thành tay xuất hiện lần nữa. Tệ Dịch cái này đạo ma pháp biến thành không dùng được rất nhanh xuất hiện tại Tệ Dịch bên người, bắt lại y phục của hắn. Lôi điện phong bạo La Chân đột nhiên giải trừ ám chi ma pháp, sau đó đem dạ hồng đã cùng tự thân hợp lại làm một ma pháp dùng. Đi ra ngoài một xé rách hết thể phong bạo, lấy bất quy tắc đi hướng, từ La Chân cầm lấy Tệ Dịch trên tay phát sinh, đem Tệ Dịch cả người bao ở trong đó, bởi bị La Chân cầm lấy, Tệ Dịch không còn cách nào tránh né, chỉ phải vận khởi toàn thân ma lực miễn cưỡng ăn cái này. Một cái ma pháp tiếng rít vang lên, la chân bốn phía cây cối bởi vì ma pháp cường đại phong áp, bị thổi phảng phất tùy thời muốn bị bẻ gãy, bốn phía thổ địa bị gió áp gào thét mà qua, trở nên càng ra san bằng. Cái này còn chỉ là ma pháp dư ba mà thôi. Thạch khí tức ở cơn lốc kia trong đột nhiên truyền ra một thanh âm. La chân cả kinh, nhưng cũng không nghĩ tới kẻ dịt dĩ nhiên ở cái này trùng tình huống bên dưới còn có thể phát sinh ma pháp. Cả người nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng là vẫn không thể tránh khỏi. Tay trái chỗ tay háo dính vào hóa đá xương mù sau khi hạ xuống, tay trái vươn ra, dùng sức nắm chặt, ống tay háo liền biến nát bấy, ngoại trừ hơi chút chật vật một cái, đến cũng không lo ngại ngẩng đầu lên. Trước mắt kẻ dịt xuất hiện lần nữa, thế nhưng toàn thân có vô số vết thương, mặc đồ tay bị xé thành vải, vốn là tái nhợt tuấn mỹ mặt cũng bị vẽ ra miệng máu, huyết dịch đang từ những vết thương kia trôi chảy ra. Hít sâu một hơi, kẻ dịt vết thương trên người cũng đã cầm máu, La Chân có thể cảm thấy những vết thương kia đang khép lại, thế nhưng tốc độ khép lại cùng mình so sánh với liền kém quá xa. Kẻ dịt đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng có trùng người ngoài, mặc kệ thế nào, miễn cương ăn một cái nhớ ma pháp, vẫn là La Chân loại đẳng cấp này cao thủ phát ra. Hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng nhập đạo đẳng cấp lực lượng, ở trong tối chi ma pháp ra trì hạ, La Chân sức chiến đấu so với ban đầu nhìn thấy kẻ dịt lúc đã tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Vì vậy, chỉ là giao thủ không có vài cái, để kẻ dịt thụ thương, mà chính mình chỉ là hơi chút chật vật. Hạ ngươi muốn so với lúc trước nhìn thấy lúc, cường đại nhiều. Kẻ dịt cho dù trên người miệng vết thương rất nhiều, thế nhưng giọng nói chuyện lại không có bất kỳ ba động. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt ngươi. Ni La Chân cười cười nói, nếu không phải là bởi vì tệ gì, hắn chỉ có không thể nào cùng hết toàn bộ thế giới đi chung đường, sau đó chiếm được rất nhiều chân quý sách ma pháp, để cho mình bởi vì tích lũy rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ nhập đạo lực lượng. Tệ gì làm luyện kim tượng người, nhất lại là tạo vật chủ luyện kim tượng người, bản thân là rất mạnh, thậm chí có thể phát huy ra nhập đạo cấp lực lượng, thế nhưng đối mặt nắm giữ ám chi ma pháp La Chân, cũng đã theo không kịp hắn tiết tấu. Quả thực, đó là của ta sai lầm. Kẻ dịt thản nhiên thừa nhận duyên cớ của chính mình. Thạch chi thương kẻ dịt đột nhiên tay nhấc câu, La Chân đất đai dưới chân một hồi run rẩy, một đạo nham thạch biến thành trường thương đột nhiên thoát ra. Đối mặt trường thương này, La Chân chỉ là vươn tay trái, một bả bắt lấy hắn, trên người lực lượng khởi nguyên một cái ba động, tay trái vừa dùng lực, cũng là đem cái này mà pháp bóp nát. Kẻ dịt cũng là một cái thuần gì. Hướng về phía La Chân thẳng tắp vọt tới. Phong chi mâu La Chân tay trái ngưng tụ từ gió biến thành trường mâu, đâm về phía. Kẻ dịt phốc đâm vào thân thể, thanh âm rõ ràng như thế, thế nhưng cái này lại làm cho La Chân kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới, kẻ dịt căn bản là không có tránh né như vậy thì bắt được ngươi. Ngực bị gió chi mâu sỏ xuyên qua, phong chi lực đang ở trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi, khỏe miệng chảy ra tiên huyết. Thế nhưng kẻ dịt cũng là dùng tay trái nắm thật chặt La Chân lùi lại. Chú văn thạch khí tức phụ ra vĩnh cửu hóa đá, cái này có lẽ là kẻ dịt trong cuộc đời nhất đỉnh phong ma pháp. Phát động, ở lùi lại chú văn bên trong gia nhập vĩnh cửu hóa đá hiệu quả. Thêm vĩnh cửu hóa đá bạch vụ vừa mới xuất hiện, lại phảng phất đụng phải cái gì vậy, bị ngăn trở. Đó là La Chân tâm linh bức tường ngăn cản, là vì tuyệt đối phòng ngự. Thế nhưng cái này phòng ngự cũng không phải thật sự là tuyệt đối. Nếu như bại lộ ở nơi này, thạch khí tức hạ thời gian hơi chút dài một chút, liền tự nhiên sẽ phá nát. Thế nhưng cách trở như thế một cái cũng là đủ rồi. La Chân tay phải rất nhanh lộ ra, bắt được kẻ dịt cánh tay phải, sau đó thuộc về mình khu vực đột nhiên xuất hiện, tứ đại lực đem bạch vụ quần quận nổi lên thổi tan, mà La Chân dùng sức lắc một cái, cũng là cứng rắn xinh xinh đem đã không phòng bị chút nào. Kẻ dịt cánh tay phải hoàn toàn bẻ gây thất bại. À, tay phải bẻ gây không có để kẻ dịt một chút nhíu mày, nhưng đúng thanh âm của hắn bắt đầu có suy yếu. Hắn cũng không phải là La Chân, vợ tờ tư tính không có cường đại đến ngực bị đâm xuyên, trọng yếu khí quan bị hao tổn, làm luyện kim tượng người là tối trọng yếu, hạch tâm chịu đến hư hao không có việc gì tình trạng không phải. Ngươi thiếu chút nữa thành công. La Chân đối với kẻ dịt sau cùng hành động này biểu thị mình tán thán. Ngươi ở đây tự sát. La Chân nhíu nhíu mày, kẻ dịt cuối cùng này cử động, hoàn toàn là bỏ qua mình sinh mệnh. Đây cũng là cơ hội duy nhất, không phải sao? Cho dù sinh mệnh bắt đầu rồi trôi qua, thế nhưng kẻ dịt giọng của còn không thay đổi. Đối với cho các ngươi loại này, đạt được liêu đạo lực lượng người, chúng ta là rất có nghiên cứu. 4.3 Tuy là hạch tâm bị hao tổn, đây đã là chắc chắn phải chết. Nhưng là đối với kẻ dịt mà nói, chỉ cần La Chân không phải tiếp tục công kích, cho dù loại dáng vẻ này, hắn chính là có thể kiên trì thật lâu. Hử, không biết hay sao các ngươi quá quý giá lực lượng của chính mình, duy trì nhập đạo khu vực rất lãng phí lực lượng, đi đối mặt ta đây chủng không có đạt tới cái này đẳng cấp người, nếu như đi lên liền toàn lực bày ra mình lực lượng, thật sự là quá lãng phí. Ta biết, sinh mệnh đạt được thăng hoa các ngươi, đã chất biến lực lượng tổng sản lượng cũng không hề tưởng tượng nhiều lắm. Khắc, khắc ho ra mấy búng máu, kẻ dịt nói tiếp. Cho nên, tiết kiệm lực lượng kia là các ngươi nhất định phải làm, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, mới cho chúng ta những thứ này không có đạt tới cái này đẳng cấp người lấy thừa dịp cơ hội. La Chân trầm mặc, đúng là như thế, đối với không có đạt được nhập đạo đẳng cấp người, chỉ cần không phải nhân số quá nhiều, La Chân tự đúng sẽ không tùy ý lãng phí mình lực lượng khởi nguyên. Lực lượng khởi nguyên khôi phục cũng không phải đặc biệt nhanh, nếu là mình đi lên liền toàn lực ứng phó, lấy mình tứ đại lĩnh vực mạnh mẽ nghiền ép, kẻ dịt căn bản sẽ không có cơ hội. Cuối cùng tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này, rõ ràng làm là địch nhân, lại trước khi chết nói ra những thứ này, cái này thật gọi người sắp chết. Kỳ Ngôn cũng hữu nghị.